Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 21:21, hướng dẫn tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua, Giang Xuân đã có một giấc mơ trong giấc mơ. Ông rơi vào một hang động tối và nóng, và xung quanh ông đã được bao bọc bởi màu trắng bạc mềm mại. Ông mở mắt, chống lại một đôi mắt đẹp đến không chân thật. Ánh trăng phản chiếu trên đỉnh động, màu hồ phách và màu xanh biển lẫn nhau chiêu rọi. Con vật nhỏ thu liễm sự hoang dã của nó, cổ họng phát ra một tiếng dê y gì. Cũng không biết muốn cùng hắn muốn dùng cái gì, liền dùng thân thể mềm mại kia cọ cọ hắn, đôi cáo thật lớn quấn lấy hắn, làm cho hắn nóng nảy không thôi. Tại sao điều này lại xảy ra? Rốt cục cũng nhận ra ta. Ông hạ thất giọng, nó cũng không đáp, răng nanh nhỏ màu trắng tỏa sáng. Sau đó, ông phản ứng lại, nó đang suy nghĩ, hút anh ta, tinh khí. Giang Xuân bị giấc mộng quỷ dị này tra tấn cả đêm, sáng sớm trời vừa tờ mờ sáng, hắn liền tỉnh lại. Dưới mí mắt trải một tầng màu xanh nhạt rất rõ ràng. Trông khá hư cấu, không thích hợp, giấc mộng này thật là không thích hợp sao? WeChat gửi qua, chưa đầy nửa phút, đã có điện thoại tiến vào. Điện thoại kết nối, một tiếng đàn ông bình thường phát ra tiếng thét chói tai, gào thét từ trong điện thoại di động. Tổng giám đốc. Vừa mới WeChat là ngài gửi sao? Thẩm Tình quả thực không cách nào hình dung tâm tình mình giờ phút này kích động bao nhiêu. Từ khi nhận chức đến nay, số lần nhìn thấy tổng giám đốc chân thật chỉ đếm trên đầu ngón tay, hội nghị cấp cao tập đoàn cũng đa phần là hình thức video. Một trợ lý thân cận đáng lẽ phải đi theo 24/24, giống như cậu. Mà điều khiến hắn phiền não nhất chính là, hắn nhàn rỗi như vậy, con số trong thẻ lương lại càng ngày càng dọa người. Giang Xuân nhíu mày rậm một chút, kéo điện thoại ra khỏi lỗ tai, không nặng không nhẹ đáp một tiếng, dặn dò một ít chuyện, mới cúp máy. Điện thoại di động ném trở lại bàn, tiện tay kéo dây áo choàng tắm ra, bước đến bên giường, ngược ánh sáng phác họa thân hình thon dài cùng eo gầy của hắn. Ngoài cửa sổ một mảng lớn bạch quang ở trên người hắn phản chiếu ra bóng tối nông cạn thật sâu, tựa như thánh quang. Thân hình rắn chắc, mạnh mẽ nhìn không sót một chút nào. Bất quá cảnh đẹp như vậy chỉ trong nháy mắt, nam nhân nhặt lên một cái áo sơ mi phẳng phẳng ủi, trở tay mặc vào. Cô ấy đã trở lại và anh ấy có thể ổn định. Bệnh viện Bắc Kinh, phòng tư vấn tâm lý, Hạ Hòa chờ ở bên ngoài, cô nhéo nhéo cổ tay, lo âu đi tới đi lui. Tài xế Vương Đại Hải, thưa bà ngồi một chút đi, vấn đề tâm lý. Thời gian chung là khá dài, Hạ Hòa hơi có chút phiền não khoát tay áo. Bảo anh trở về xe chờ trước. Vương Đại Hải cúi đầu thở dài. Nhị tiểu thư này, thật sự là để cho phu nhân quan tâm. Cũng không biết nàng trở về, đối với Hạ gia rốt cuộc là phúc hay họa. Phòng tư vấn, Hạ Diệp cắn nát đường cứng vị sâu đơ trong miệng, nâng mí mắt lên, nhìn về phía chuyên viên tư vấn Pháp Mỹ Lan, người đối diện mặc chiếc áo blue trắng. Đừng nhìn vào tuổi 30 của anh ta, tấm biển ghim trên ngực anh ta được ghi, trưởng khoa tâm lý. Vừa mới kiểm tra lại xong, Hạ Hòa nói vừa vặn qua khoa tâm lý, muốn cô vào xem một chút. Vừa vặn đi ngang qua là có thể gặp được chủ nhiệm khoa tâm lý, không khỏi quá trùng hợp. Bất quá Hạ Diệp vẫn đồng ý, không muốn Hạ Hòa lo lắng. Phác Mỹ Lan nhìn Hạ Diệp, lại quay đầu kiểm tra tư liệu bệnh án trên máy tính một lần nữa. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Cô ấy chính là đứa con gái bị bắt cóc 14 năm mà Hạ phu nhân hôm qua nói cần phải làm tư vấn tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi chân dài của Hạ Diệp trùng xuống đan sen thay đổi tư thế ngồi rất kiêu ngạo. Gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đảo lộn chúng sinh, hiện lên nụ cười ý vị không rõ. Nửa phút sau, mở miệng để phá vỡ sự im lặng. Chúng ta hãy bắt đầu. Phác Mỹ Lan nhìn ánh mắt cô, ngẩn người. Được, lời vừa nói ra. Trong lòng cả kinh, bạn cảm thấy thế nào? Ngược lại, cảm ơn các bạn đã đón xem. Bạn là động lực lớn nhất của tôi để tiếp tục ra chương mới. Ôm lấy hôn, chương này kết thúc, cách chương.